xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 171, trùng sinh thứ nữ, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esak Routier Iter Si Iter H nói cái gì? Dạ Chu không có tránh đi ý tứ. Nói thẳng, Dạ Diễm cũng biết Dạ Chu sẽ không để cho mờ. Hắn áp dụng là tiên lễ hậu binh. Lại nói lúc này hắn cũng không dám tùy ý nhằm vào đường quà. Vạn nhất bị Dạ Chu phát hiện, đối với hắn 10 phần bất lợi, không phải vạn bất đắc dĩ. Âm hiểm thủ đoạn hắn tạm thời không muốn dùng, muốn dùng lời nói cũng sẽ thật tốt kế hoạch một phen. Để tránh Dạ Chu phát hiện, ta muốn dùng một cái cực phẩm lò luyện đan cùng Đường nhị tiểu thư trao đổi phía trước ngươi tại luyện dược đại hội được cái kia lò luyện đan. Dạ Diễm đem cực phẩm lò luyện đan lấy ra. Hắn thấy, Đường quả nhất định sẽ đáp ứng. Hoan Nhi phi thường yêu thích cái kia lò luyện đan. Nàng ngượng ngùng mở miệng. Không biết Đường nhị tiểu thư nguyện ý không? Nếu như còn có yêu cầu khác, Đường nhị tiểu thư có thể lấy. Chỉ cần tại bản vương năng lực phạm trù, điều kiện có thể nói phi thường hậu đãi. Nhưng mà Dạ Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm Đường quả. Bộ kia ngươi tốt nhất đừng lại có yêu cầu khác, bộ dáng âm tàn vô cùng. Đường quả cùng Dạ Chu nhìn nhau một cái, đáy mắt hiện lên đồng dạng thần sắc, lại nhìn Dạ Diễm đều là một bộ ngươi là ngớ ngẩn sao bộ dáng. Thì, Đường quả cười, Dạ Chu âm dương quái khí tiếp, quá, vậy xem ăn dưa quần chúng. Sao thế? Đường quả đem lò luyện đan móc ra, đã khôi phục phía trước hiện mới bộ dáng. Dạ Diễm đáy mắt có mấy phần tiểu ý, là hắn biết đối phương sẽ không cự tuyệt. Vừa nghĩ như vậy, liền gặp lò luyện đan chấn động, nháy mắt thay đổi cái loại. Hắn thầm nghĩ có chút không đúng. Đường quả mở miệng, thất hoàng tử, ngươi có phải hay không đem ta xem như đồ đần. Coi như ngươi lại ưa thích đại tỷ, cũng không thể ỷ vào chính mình là thất hoàng tử thân phận. Liền dùng một cái cực phẩm lò luyện đan. Hứa hẹn một vài điều kiện đổi ta thần khí lò luyện đan a, lời vừa nói ra. Đám người xôn xao, cái gì, thất hoàng tử muốn dùng một cái cực phẩm lò luyện đan đổi Đường ra dòng chính tiểu thư trong tay thần khí lò luyện đan. Dễ khi dễ người a, thật không nghĩ tới, thất hoàng tử nguyên lai là dạng này người, đây không phải ăn cướp trắng trợn sao, Dạ Diễm vốn là có một bên mặt sưng phù lên. Đường quả vừa rồi thanh âm dương lên, dẫn đến chung quanh đều vây xem tới. Hắn mặt nháy mắt biến đổi mấy loại sắc thái. Chung quanh thanh âm, khinh bỉ ánh mắt, để hắn cảm thấy nóng bỏng. Đã lớn như vậy, hắn thật không có ném qua như thế lớn mặt. Hắn cảm thấy nhất định là đến từ đường quả trả thù. Cái kia làm sao có thể là thần khí? Thần khí là tốt như vậy đến sao? Đường nhị tiểu thư, xin ngươi đừng nói đùa. Cái kia lò luyện đan đã bị luyện dược sư xem xét và giới thiệu qua. Chỉ là một cái thượng phẩm lò luyện đan, ta đổi với ngươi, ngươi không thiệt thòi, nói những lời này thanh âm bình tĩnh, đã dùng hắn suốt đời khắc chế lực. Thất hoàng tử, ngươi muốn dùng thượng phẩm lò luyện đan mượn cớ được ta cái này thần khí lò luyện đan. Quyết định này thật là quá tốt, Đường quả cười lạnh, ta sẽ không cùng ngươi đổi, ta thật là sợ ngươi. Hiện tại ta liền muốn đem cái này lò luyện đan cầm đi đấu giá. Ngươi muốn chính mình đi chuẩn bị nguyên thạch đi. Ngươi như vậy ưa thích đại tỷ, nhất định sẽ mua a. Nói xong, nàng còn có chút tiếc nuối lắc đầu. Thất hoàng tử bá đạo tính cách ta là sợ. Nếu là tiếp tục giữ lại, ta sợ ngày mai chết đột một đầu đường. Dạ Diễm đáy mắt thiêu đốt lên phẫn nộ ngọn lửa. Hết lần này tới lần khác lại không dám nói cái gì. Biểu muội, thì thật ngươi muốn giữ lại cũng được, ta có thể bảo hộ ngươi. Không được, áp lực quá lớn, Đường quả phủ định, biểu ca lại không thể tại mọi thời khắc một tấc cũng không rời. Còn là bán cầu cái an tâm, sau này các ngươi đừng nói ta có thần khí lò luyện đan. Ta lập tức liền bán rơi. Dạ Chu, thì thật có thể, một tấc cũng không rời. Vậy xem ăn dưa quần chúng. Đột nhiên có chút đáng thương Đường ra dòng chính tiểu thư làm sao bây giờ? Hết chương.